Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Orochimaru. Quần ẩu liền quá mức. 4 canh. Cầu kim đậu. Đem thả xuống Kimimaro kiểm tra sức khỏe kết quả về sau. Orochimaru hít sâu một hơi. Đột nhiên xuất ra hai tấm hình ảnh. Đặt Yakushi Kabuto trước mặt. Hai tấm hình ảnh theo thứ tự là nhân thể đại não khía cạnh cầu, phần bụng giải phẫu cầu. Yakushi Kabuto nhíu nhíu mày. Hắn không có lĩnh hội tới Orochimaru ý tứ. Orochimaru chỉ vào hai tấm hình ảnh nói ra. Mặc dù hai cái này ở bề ngoài tương tự, nhưng người cũng không thể toàn bộ đều lấy ra chứa phân A. Bị mình tôn kính, Orochimaru nói. Mình đầu óc giả bộ là phân. Người này Yakushi Kabuto vô cùng khó chịu. Đang muốn mở miệng giải thích, Orochimaru đột nhiên giơ chân lên đem Yakushi Kabuto đá ra. Thân thể như là bị đánh bay bao cát, trùng điệp nện ở trên vách tường. Yakushi Kabuto ho ra một ngụm máu tươi. Orochimaru đại nhân, Yakushi Kabuto cũng là vì thân thể của ta. Còn xin ngươi đừng trách cứ hắn. Kimimaro nhìn về phía Yakushi Kabuto, không đành lòng xin tha cho hắn. Nhưng mà hắn cầu tình, chẳng những không có đổi lấy. Yakushi Kabuto cảm kích, ngược lại để cái sau dùng âm trầm ánh mắt, nhìn chăm chú lên chính hắn. Huyết kế giới hạn, đáng chết huyết kế giới hạn. Yakushi Kabuto ở trong lòng cuồng loạn quát. Tại Yakushi Kabuto xem ra, nếu như không phải Kimimaro có cường đại huyết kế giới hạn, Orochimaru liền sẽ không coi trọng hắn như vậy. Cũng may Kimimaro không có xảy ra chuyện. Không phải ta nhưng tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi. Cho ta tự giải quyết cho tốt. Lại gây phiền toái ta là sẽ không khách khí với ngươi. Orochimaru hung tợn đối Yakushi Kabuto cảnh cáo nói. Quay người lại một bộ hòa ái dễ gần. Thân mật xoa Kimimaro đầu. Konoha, bởi vì hôm qua vãn Uzumaki Naruto cùng Pikachu gây ra đại hòa. Nanoha coi đây là cơ tăng lên đối bọn nhỏ huấn luyện. Nhẫn thuật thu hoạch ngoại trừ trên chiến trường. Lấy được công tích đổi lấy bên ngoài. Bình thường chỉ có tìm bậc cha chú lão sư học tập. Ngoại trừ quản khống nghiêm ngặt bên ngoài. Bởi vì cái này thời kỳ bọn nhỏ chakra lượng cũng không nhiều. Không đủ để thi triển nhẫn thuật là một vấn đề. Không dạy dỗ nhẫn thuật vẫn là vì không để bọn hắn phân tâm. Naruto ngươi đi theo ta tương đương. Ebisu đối, đang cùng Uchiha Sasuke đối luyện Naruto nói ra. Uzumaki Naruto lưu luyến không rời cùng Ebisu rời đi. Đi tới khoảng cách đám người 150m trong rừng rậm, Ebisu lấy ra một tờ chakra giấy thử. Đối Uzumaki Naruto nói ra, đưa người chakra rót vào bên trong. Không rõ ràng cho lắm Uzumaki Naruto làm theo về sau. Chakra giấy thử từ giữa đó chia hai nửa. Chỉ có phong thuộc tính sao? Ebisu nỉ non một câu. Theo rồi nói ra. Hôm nay dạy cho ngươi một cái nhẫn thuật. Nhẫn thuật? Naruto không dám tin tưởng hỏi. Thật muốn dạy ta nhẫn thuật sao? Thật muốn dạy ta nhẫn thuật sao? Nói nhảm nữa liền cút trở về cho ta. Ebisu tức giận quát lớn Uzumaki Naruto. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Vì để cho Naruto thấy rõ ràng hắn kết ấn. Hắn cố ý mỗi một cái ấn đều bỏ ra 2 giây. Thấy rõ ràng chưa? Ebisu nói ra, nếu như nhớ kỹ liền bắt đầu luyện tập kết ấn. Đợi chút nữa ta sẽ dạy ngươi chakra lưu động phương thức. Nhẫn thuật thi triển nhưng không riêng gì kết ấn. Có đầy đủ chakra là được. Còn cần để chakra tại thể nội, thông qua đặc biệt kinh mạch. Cái này không làm khó được bản thiên tài. Ebisu lão sư ngươi nhìn tốt a. Uzumaki ô người tràn đầy tự tin bắt đầu luyện tập. Sử dụng kính viễn vọng chi thuật Sarutobi Hiruzen. cau mày tự nhủ, chỉ có phong thuộc tính sao? Sớm như vậy liền để hắn tiếp xúc nhẫn thuật, thật không có vấn đề sao? Có Kakashi tại hẳn không có vấn đề. Sarutobi Hiruzen dứt lời, đem giám thị hình tượng chuyển tới Nanoha nhà đối diện. Vũ ẩn thôn, Kakuzu vẻ mặt đau khổ đem một cái dương tiền mặt giao cho Conan trên tay. Cái sau nhiều hứng thú mà hỏi, đầu tư thật sự có như thế kiếm tiền sao? Ếch, cái này đầu tư cũng là có phong hiểm, trên thế giới nào có kiếm bộn không lỗ sự tình đâu. Kakuzu suy nghĩ trong chốc lát hồi đáp, đầu tư dĩ nhiên chính là Nanoha trước đó, nói cho Kakuzu một viên kế hoạch, kỳ thật đây là hất lên đầu tư bên ngoài, bên trong lại là lừa dối kế hoạch. Kakuzu không có có lá gan lừa gạt Conan tiền, cho nên tại Conan tìm tới mình, chỉ có thể dùng tiền tiêu tai. Kế hoạch khai triển đến bây giờ không có lừa một điểm, ngược lại thua thiệt 15 triệu 2. Dạng này sao? Nguyên bản ta còn muốn thêm vào đầu tư. Tính toán, Conan rời đi chủ đề. Nói ra, kêu lên Deidara cùng Hidden. Nơi này có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Uchiha Obito để mắt tới Orochimaru. Chuẩn bị đem cái này lừng lẫy đại danh tam nhẫn thứ nhất kéo đến Akatsuki trong tổ chức, tăng cường tổ chức thực lực. Ba người đối với Conan phân phối nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Người đã đông đủ về sau trực tiếp rời đi Vũ ẩn thôn, tiến về Orochimaru hang ổ. Từ Vũ ẩn phương diện đoạt tới tế bào cường hóa tể hàng mẫu. Trải qua qua nhiều lần thí nghiệm về sau trên cơ bản không có còn lại nhiều thiếu. Cho nên tại không biết Nanoha trong tay còn có hay không tế bào cường hóa tề Orochimaru, hay là chuẩn bị rời đi căn cứ đi một lần Konoha. Chính khi hắn vừa rời đi âm ẩn thôn phạm vi, vừa vặn gặp ba cái mặc màu lót đen hồng vân bào ninja. Kakuzu, chúng ta là theo quá trình đến, vẫn là đơn giản thô bạo điểm. Hidden đối Kakuzu hỏi. Từ ba người chakra lượng đến xem, trước mặt mình ba người thực lực, thấp nhất Deidara cũng là Kage cấp cường giả. Cảm giác được bọn hắn kẻ đến không thiện, Orochimaru con mắt không tự chủ được híp mắt lên, tùy tiện chuẩn bị mặt đối sự tiến công của bọn họ. Các ngươi là Akatsuki tổ chức người A, ngàn dặm xa xôi tới tìm ta làm cái gì? Orochimaru chất vấn. Thủ lĩnh của chúng ta rất thưởng thức ngươi, hắn muốn mời ngươi gia nhập Akatsuki tổ chức. Chúng ta Akatsuki tổ chức đem định kỳ cung cấp 5 triệu 2 thí nghiệm kinh phí, 20 cỗ chất lượng tốt vật thí nghiệm, ngoặc kép, tiền triệu, ta có thể cự tuyệt sao? Mặc dù điều kiện không sai, nhưng Orochimaru không thiếu cái này mỗi tháng 5 triệu 2, vật thí nghiệm hắn cũng có thể mình đi bắt được. Ý của ngươi là cự tuyệt đi. Hidden cười ha hả nói. Deidara, nên chúng ta xuất thủ. Đánh một trận hắn cũng biết nên lựa chọn thế nào. Cho nổ đất sét chim nhỏ. Deidara xoa ra ba cái đất sét chim nhỏ. Bay nhảy cánh bay về phía Orochimaru khoác. Thổ độn tường đất. Orochimaru không muốn lãng phí chakra tại cái này dù hàng trên thân. Vỗ tay đứng lên tường đất chi sau xoay người bỏ chạy. Ngươi muốn đi nơi nào a? Hidden vung ra huyết tinh ba tháng liêm, đột nhiên chém về phía đến Orochimaru eo. Lôi độn ngụy ám, một đoàn màu lam nhạt dòng điện đột nhiên từ Orochimaru đỉnh đầu rơi xuống. Thế thân thuật Kawarimi, một đoạn cọc gỗ thay thế Orochimaru gặp công kích. Orochimaru quả quyết thi triển nghịch hướng thông linh chạy trốn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.